lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ta, mệnh cách ta chính mình, người tại chiếm ta tiện nghi. Tần Mộng Lam hơi chút nhíu mày, Khai Quang nói, nhưng thật ra là ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Đường Lạc nói rằng, về sau địa phương nào xảy ra chuyện, nhớ kỹ để ta trước trên. Khai Quang là phong hiểm đầu tư, có thâm hụt khả năng, một khi thua lỗ, chính là đối phương tại chiếm hắn Huyền Trang đại sư tiện nghi. Không hề có một chút vấn đề. Tần Mộng Lam giờ khóc giờ cười, nghĩ không ra là cái như thế tự luyến ra hỏa. Quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo. Các nữ nhân lại ý thức được chính mình rất đáng yêu, rất xinh đẹp sau, liền sẽ trở nên càng thêm đáng yêu cùng xinh đẹp. Nam nhân lại không được. Nam nhân một khi ý thức được chính mình rất đẹp trai sau, liền sẽ biến thành tự luyến ngốc bức. Người thân phận, tận lực an bài a. Tần Mộng Lam nhảy qua rồi Khai Quang chủ đề hỏi, còn có vấn đề gì không? Từ tư liệu nhìn lại, trước mắt Đường Lạc tiếp xúc đến thần ma trò chơi, trở thành thần ma đi lại nhiều nhất bất quá thời gian 3 tháng. Tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm thì cái hoàn thành rồi 3 lần nhiệm vụ người mới. Người mới nói, khẳng định có rất nhiều liên quan tới thần ma trò chơi nghi vấn. Bất kỳ cùng thần ma trò chơi liên quan, cũng sẽ không rơi vào mặt giấy trên hoặc là lấy nó phương thức. Nhưng đọc tư liệu, sẽ chỉ ở thần ma lúc hành tẩu truyền miệng. Tần Mộng Lam đã làm tốt thật tốt giải đáp chuẩn bị. Nàng đều ngồi đến rồi Đường Lạc bên trên. Bất quá trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Vừa rồi kia đẩy một cái thăm dò, để Tần Mộng Lam cảm thấy người mới này thực lực rất không tầm thường. Chẳng lẽ nói là phán đoán sai lầm? Vị này đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ, hoàn thành rồi chất biến hóa, thuộc về một cấp thần ma đi lại. Có cái gì thời điểm an bài ta chấp hành nhiệm vụ? Đầu tiên nói trước, ta Huyền Trang đại sư chỉ hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, không tham dự điều tra công việc. Tốt nhất các người phát hiện rồi muốn độ hóa ai, ta đến liền độ hóa ai. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Tần Mộng Lam hiện tại liền muốn độ hóa Đường Lạc. Bệnh tâm thần a, tự kỷ vào não rồi sao? Đợi một chút, Tần Mộng Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt mà đứng lên. Hai tay không tự chủ được mà khoác lên Đường Lạc bả vai trên. Trên cao nhìn xuống, tràn ngập cảm giác áp bách mà nhìn xem hắn. Ngươi là mệnh cách người nắm giữ. Bình thường mà nói, Tần Mộng Lam là sẽ không theo lạ lẫm nam tử làm ra loại này đối lập thân mật cử động. Một phương diện là nàng đích xác có điểm tâm thần khuấy động. Một phương khác hướng, Đường Lạc đi về phía Tây thời điểm, cũng là bị rất nhiều nữ yêu tinh truy phủng, thánh tăng. Nam nhân ưa thích mỹ nữ cùng nữ nhân ưa thích xuất ca là cùng một cái đạo lý. Mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc hơi nghi hoặc một chút, lại bỗng xuất hiện một cái hoàn toàn mới danh từ. Hắn không phải, còn là chính hắn cũng kiến thức nửa vời. Tần Mộng Lam ở trong lòng thầm nói, có khuynh hướng người sau. Nếu như trước mắt Đường Lạc thật là mệnh cách người nắm giữ nói, liền có thể giải thích hắn không quá giống người mới thực lực. Cùng với kia tự kỷ vào não, cường điệu Huyền Trang đại sư thân phận hành vi rồi. Ngươi đối thần ma trò chơi giải có bao nhiêu? Tần Mộng Lam một lần nữa ngồi xuống, điều chỉnh tốt tư thế ngồi, làm tốt rồi nói chuyện lâu chuẩn bị. Đường Lạc đem chính mình hiểu rõ đến tình huống, giới thiệu sơ lược một chút. Tần Mộng Lam gật gật đầu. Cơ bản chính xác, nhưng có một chút phải nhớ kỹ. Chúng ta tất cả biết rõ, đều là chính mình một chút xíu đoán ra được. Không cần xem như tuyệt đối. Tin hết viết không bằng không viết. Không sai biệt lắm là cái này đạo lý. Cái gì là mệnh cách người nắm giữ? Đường Lạc hỏi nói, người biết rõ, chúng ta thần ma đi lại mạnh lên phương thức. Nói đến cùng, kỳ thực liền hai loại, một là trang bị, hai là kỹ năng, Tần Mộng Lam nói rằng. Đường Lạc gật đầu, liền xem như 6 lần nhiệm vụ sau tăng lên trên mọi phương diện. Cũng là kỹ năng, chẳng qua là cố hữu bị động, nhưng kỳ thực, còn có loại thứ ba, chính là ta mới vừa nói, mệnh cách. Tần Mộng Lam nói rằng, so sánh với kỹ năng, trang bị, mệnh cách mới là thần ma đi lại gần như hoàn mỹ mạnh lên phương thức. Tương đương với trò chơi, bên trong nghề nghiệp sao? Đường Lạc nghĩ nghĩ hỏi nói, Tần Mộng Lam gật đầu, nhưng lấy hiểu như vậy, nhưng chuẩn xác mà nói, có lẽ là độc nhất vô nhị, truyền thừa, ta không sai biệt lắm hiểu. Đường Lạc hiểu rõ bộ dáng, để Tần Mộng Lam cảm thấy, người này có lẽ chính là cái mệnh cách người nắm giữ. Là một cái tương đương may mắn đâu. Độc nhất vô nhị ý là, Đường Lạc tiếp tục hỏi. Không tồn tại so như, võ tăng mệnh cách, ma pháp sư mệnh cách, sát phá lang mệnh cách, loại này không phải đặc biệt là người nào đó mệnh cách. Vẫn là, tồn tại dạng này không phải đặc biệt là mệnh cách, nhưng chỉ có thể do một cá nhân thu hoạch được. Trước mắt chúng ta hiểu rồi biết đến, chỉ tồn tại đặc biệt là mệnh cách. Tần Mộng Lam nói rằng, chỉ là một cá nhân, một cái cá thể, không phải một loại, đây không phải là cosplay sao? Đường Lạc nói rằng, ách người muốn nói như vậy, giống như cũng không sai. Tần Mộng Lam nói rằng, cái gì gọi là mệnh cách người nắm giữ? Đơn giản tới nói, nếu như người đạt được rồi, Saitama, One Punch Man, mệnh cách, chính là Saitama mệnh cách người nắm giữ, sẽ tự nhiên mà vậy biến thành tên trọc, cuối cùng trở thành anh đào nhỏ viên thuốc ra ra cũng không phải là đang thay đổi thành tên trọc đồng thời, cũng sẽ mạnh lên, cuối cùng trở thành One Punch Man, nếu như đạt được rồi, Liệt Ma Nhân Kiệt Lô Tô mệnh cách, liền sẽ trở thành nữ thuật sĩ máy đóng cọc, đồng thời vượt qua 2 mét độ cao liền sẽ ngã chết. Đương nhiên, cũng không phải thu hoạch được mệnh cách sau, sẽ hướng lấy mệnh cách chủ nhân, phương hướng mạnh lên. Chiến đấu, đúc luyện, tu luyện thậm chí là bắt chước, đều là mạnh lên phương thức, không ở ỉ lại, bị giới hạn kỹ năng cùng trang bị. Cái gì làm lạnh cùng thi triển hạn chế, cũng có thể lấy toàn bộ gặp quỷ đi rồi. Không sai, ta chính là, Đường Lạc nói rằng. Không nghĩ tới thần ma trò chơi còn có loại này thao tác. Quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm a. Về sau nhưng lấy quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng mà gọi mình là Huyền Trang, rồi. Xem ai còn hoài nghi. Mệnh ta cách ta chính mình. Tần Mộng Lam khoát khoát tay. Không để cho Đường Lạc nói ra mệnh cách của mình. Không cần phải nói cái gì. Bao quát người kỹ năng loại hình. Ngươi không muốn nói, cũng có thể lấy giữ bí mật. Còn có, đừng thật cao hứng, mệnh cách có ưu điểm, cũng có thiếu chút, mệnh cách chủ nhân nhược điểm, cũng sẽ bị cùng nhau kế thừa. Tần Mộng Lam nói rằng, nói ở trên, vượt qua 2 mét liền sẽ ngã chết. Không hoàn toàn là trò cười ngã chết độ cao muốn so 2 mét muốn cao một chút. Đồng thời, cũng tiến vào một mảnh khác. Càng tàn khốc hơn sát chàng bên trong. Tần Mộng Lam nhìn lấy Đường Lạc. Ngươi giết rồi Tôn Ngang. Có lẽ biết rõ. Thần ma trong lúc hành tẩu lẫn nhau giết. Chết mất phía kia. Có nhất định xác suất. Rơi xuống. Kỹ năng ga. Đường Lạc biểu thị biết rõ. Giết Tôn Ngang thời điểm. Xuất hiện qua. Nhưng biến mất mà thật nhanh. Về sau ca cùng Lý Thục phân ngược lại là không có rơi xuống bất kỳ kỹ năng. Bây giờ tại Tần Mộng Lam trong miệng xác định rồi. Hoàn toàn chính xác rồi hắn trước kia suy đoán, giết chóc cơ chế. Kỹ năng chỉ là có nhất định xác suất rơi xuống, mà lại ngẫu nhiên, nhưng mệnh cách không phải. Mệnh cách mảnh vỡ, 100% sẽ rơi xuống. Tần Mộng Lam nói rằng. Mệnh cách người nắm giữ, chỉ có thể nắm giữ một loại mệnh cách. Càng thêm chuẩn xác mà nói, nắm giữ là mệnh cách mảnh vỡ. Mệnh cách là độc nhất vô nhị, ngụ lại đến người sẽ chỉ tồn tại. Người Saiyan Kakarot tôn ngộ không mệnh cách lại sẽ không tồn tại người Saiyan mệnh cách. Nhưng ta nhưng lấy nắm giữ người Saiyan Kakarot tôn ngộ không mệnh cách một bộ phận, tức mệnh cách mảnh vỡ. Người đồng giác nhưng lấy nắm giữ mấy cái, thậm chí mấy chục cái mệnh cách mảnh vỡ dung hợp một chỗ mới là hoàn chỉnh mệnh cách. Bình thường chiến đấu, tu luyện các phương diện thuộc về lượng biến, thu hoạch được giống nhau mệnh cách mảnh vỡ dung hợp. Đối với mệnh cách người nắm giữ tăng lên tới nói, chính là chất biến. Có thể tưởng tượng, nắm giữ giống nhau mệnh cách thần ma lúc hành tàu sẽ đã xảy ra chuyện gì? Cái gọi là nắm giữ dĩ nhiên không phải cầm ở trong tay, nhưng lấy bất cứ lúc nào vứt bỏ, thu được mệnh cách mảnh vỡ. Ngươi nhưng lấy lựa chọn không cần, nhưng một khi tiếp nhận rồi truyền thừa, đạp lên sát tràng sau, chỉ có thể có cái cuối cùng người thắng. Chỉ có tử vong mới sẽ nghênh đón kết thúc. Người tử vong hoặc là cùng là giống nhau người thừa kế tử vong, thật nhiều manh mới chính là như thế bị lừa đi lên, sau đó liền không xuống được. Cứ việc không cần, nhưng hắn vẫn là cảm tạ Tần Mộng Lam nhắc nhở. Là người tốt, có thể miễn phí vì nàng lái mấy lần ánh sáng. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Đột nhiên, Đường Lạc nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Mệnh cách nói, đều là huyễn tưởng nhân vật mệnh cách a. Đúng, Tần Mộng Lam nói rằng, đều là mọi người quen thuộc, hoặc là không phải quen thuộc như vậy huyễn tưởng nhân vật. Thế nhưng là, huyễn tưởng nhân vật cũng chia rất nhiều phiên bản, đặc biệt là loại kia có tiếng, còn có một chút bản thân thì có nguyên hình. Này muốn làm sao tính? Đường Lạc hỏi, liền lấy Đường Tăng làm ví dụ. Đường Tăng, có bao nhiêu đối lập có tiếng phiên bản? Lịch sử trên cái kia tăng nhân, Tây Du Ký bên trong kinh điển Thỉnh Kinh Hòa Thượng hình tượng, Hong Kong manga bên trong Quyền Quyền đến Thịt Cơ Bắp Võ Tăng, Anh Đảo manga bên trong Cầm Lấy Súng Lục Ngậm Thuốc Lá Tóc Vàng Táo Bạo Nam, còn có Tây Du Ký Hậu Truyện bên trong Người Ngoan Thoại Không Nhiều Đánh Nhau Ta Lành Nề Công Đức Phật. Nhiều như vậy lựa chọn, có thể hay không sinh ra rất nhiều khác biệt? Đường Tăng mệnh cách vấn đề thanh kỳ, góc độ xảo trá mặt đối với vấn đề này, Tần Mộng Lam cũng chỉ có thể lắc đầu, biểu thị chính mình không biết rõ. Nàng bản thân cũng không phải là mệnh cách người nắm giữ. Liên quan tới mệnh cách tin tức, có thể hiểu đến nhiều như vậy, vẫn là nó thân phận làm ra tác dụng. Nàng thế nhưng là đến gần khoa học tổ chức bên trong trọng yếu người liên lạc. Đồng dạng thật người có thâm niên, cũng sẽ không cùng Tần Mộng Lam đồng dạng hiểu rõ như vậy mệnh cách. Nếu như không phải là sai phán quyết Đường Lạc là mệnh cách người nắm giữ, Tần Mộng Lam cũng sẽ không nói cho hắn nhiều như vậy. Mệnh cách, truyền thừa, Đường Lạc cười rồi một chút, luôn cảm thấy rất có ý tứ. Hiểu rõ rồi đối lập vấn đề trọng yếu, Tần Mộng Lam cũng muốn đi trước. Đại khái tại nửa tháng sau, sẽ có một cái đến gần khoa học tổ tụ hội. Thời gian địa chỉ đến lúc đó sẽ nói cho Đường Lạc. Hy vọng hắn nhưng lấy tham gia. Mặt khác, Tần Mộng Lam nhắc nhở Đường Lạc, bất kỳ cùng thần ma trò chơi tin tức tương quan, tốt nhất đều muốn mặt đối mặt giao lưu. Cho dù là điện thoại, cũng muốn tận lực tránh cho. Kia ta liền đi trước rồi. Ngươi, thân phận, ta sẽ mau chóng giải quyết. Hệ thống tin nhắn tới đây, đưa Tần Mộng Lam đến cửa miệng. Nàng đối Đường Lạc nói rằng, được, Đường Lạc gật gật đầu. Hít thật rồi sâu một hơi. Tần Mộng Lam vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy Đường Lạc cao giọng nói rằng, ngươi cái này lừa đảo. Ngươi cho rằng ta không biết rõ, đứa nhỏ này căn bản không phải ta, cũng không phải ta cha. Nói xong, Không có chờ Tần Mộng Lam kịp phản ứng, phịch một tiếng đóng lại môn. Ta, Đường Lạc, Huyền Trang, đấu chiến thắng Phật, nhất định phải lấy lại danh dự. Tần Mộng Lam cố nén phá nhà xúc động. Cái này ra hỏa mệnh cách, tuyệt đối là cái gì và còn chưa sai. Đáng đời làm hòa thượng, chính mình lột cả một đời đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,